Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 380, tổ chức sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, cuối cùng Cổ Nhĩ không thể chịu đựng được nữa và dừng lại. Ánh mắt dán chặt vào Cổ Nhất. Mặc dù Cổ Nhất là chủ nhân của Cổ Nhĩ, ông nội của Cổ Nhĩ, thậm chí là trưởng lão của gia tộc họ Cổ, nhưng Cổ Nhĩ thực sự không thể thuyết phục được. Nếu không phải vừa xảy ra chuyện, hắn cảm thấy mình đã giết Lâm Trạch Dương từ lâu rồi. Cháu nghĩ rằng cháu có thể đánh bại Lâm Trạch Dương. Cổ Nhất dường như đã đoán được suy nghĩ của Cổ Nhĩ, dừng lại và nhìn Cổ Nhĩ. Đương nhiên, tay của cháu đã tới ngực Lâm Trạch Dương. Động tác của cháu hiển nhiên nhanh hơn Lâm Trạch Dương rất nhiều, cho nên đương nhiên cháu sẽ là người thắng. Cổ Nhĩ tự tin nói. Cổ Nhất không khỏi lắc đầu, thở dài nói, thật là một đứa ngu xuẩn. Thân là thành viên Cổ gia, tu vi không đủ cũng không sao, nhưng cháu ngay cả điểm tự giác này cũng không có. Bây giờ ta tuyên bố rằng cháu sẽ bị loại trong cuộc cạnh tranh để trở thành thiếu gia tiếp theo của Cổ gia. Sắc mặt Cổ Nhất lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, Cổ Nhĩ không khỏi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng quỳ xuống nói, ông ơi, cháu sai rồi. Nhưng cháu thực sự không biết mình đã thua ở đâu. Xin hãy nói rõ cho cháu. Cổ Nhất lại liếc nhìn Cổ Nhĩ, vẻ mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Nói, sao cháu không nghĩ xem tại sao Lâm Trạch Dương lại có thể trốn thoát? Tại sao Lâm Trạch Dương bay vào Dương vẫn có thể bình tĩnh? Ta không biết thủ đoạn ẩn giấu của Lâm Trạch Dương là gì, nhưng ta chắc chắn rằng nếu người qua đường đó không xuất hiện, cháu có thể đã chết. Cổ Nhĩ nhíu mày thật chặt, chìm vào hồi ức, cuối cùng cũng nhớ tới biểu hiện của Lâm Trạch Dương lúc đó. Một lúc sau, Cổ Nhĩ mới đứng dậy, nhìn Cổ Nhất nói, ông nội, cháu quả thực không phải đối thủ của Lâm Trạch Dương. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cổ Nhất im lặng một lúc, cuối cùng không lên tiếng mà chỉ nhìn về một phương hướng nào đó. Trong một căn phòng bên ngoài thị trấn Long Tỉnh, nơi này vẫn không có đèn, chỉ có mấy ngọn nến, không thể thấy rõ khuôn mặt của những người dưới ánh nến. Dưới ánh nến, đôi mắt của họ phản chiếu một màu đỏ thẫm, giống như những con quỷ trong vực thẳm địa ngục. Lâm Trạch Dương này lai lịch là gì? Có người tức giận lên tiếng. Số ít sát thủ chúng tôi phái tới đều là những sát thủ đã đạt tới cấp SS, đủ sức giết chết ngay cả đệ tử của gia tộc ẩn giới Hoa Hà. Theo tin tức, một năm trước Lâm Trạch Dương đột nhiên trở về Trung Quốc, làm việc trong một quán bar nhỏ. Sau đó Tần Quân Giao tìm được hắn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Trạch Dương đã làm một số việc nhân tiện. Có một điều gì đó rất kỳ lạ. Ban đầu, một nhóm lính đánh thuê đang truy đuổi Tần Quân Giao, nhưng sau đó bọn họ đã biến mất. Chuyện cụ thể hơn không có cách nào biết được. Dù sao đối phương cũng là hoàng tộc Ả Rập Xê Út, lại có người lên tiếng. Từ đoạn này có thể thấy những người này thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ trong một đêm đã nắm giữ được nhiều thông tin như vậy. Nếu không phải có một bóng ma giúp Lâm Trạch Dương che giấu thông tin, nếu Lâm Trạch Dương không phải Long Vương thần bí, một người bình thường hay thậm chí là sát thủ cấp SSS đều sẽ giáng cho bọn họ một đòn chí mạng. Tại sao cuối cùng thì tạp kỹ Tinh Vương Chu Tường lại không ra tay? Quên đi, Chu Tường ngay từ đầu đã không nhận nhiệm vụ. Việc giải quyết vấn đề Lâm Trạch Dương này đều là do chúng ta. Có một giọng nói khác trong bóng tối, đương nhiên, vốn dĩ chúng ta chỉ muốn bắt Hoa Thất. Hiện tại Lâm Trạch Dương đã gây cho chúng ta nhiều tổn hại như vậy. Nếu không giết hắn, tin tức này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chúng ta, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh chóng xử lý Lâm Trạch Dương, sau đó bắt Hoa Thất. Tiếp theo, chúng ta nên làm việc nghiêm túc, bắt Tần Quân Giao, lấy công thức. Đừng lo lắng, ta đã phái người của ta ra ngoài rồi. Lần này, trừ phi Lâm Trạch Dương là Long Vương trong truyền thuyết, nếu không hắn nhất định sẽ chết. Hừ Long Vương, cho dù Long Vương có tới, ta cũng sẽ giết hắn. Tên Long Vương chết tiệt này, có người chửi bới. Như thể họ có mối hận sâu sắc nào đó với Long Vương. Những người khác nghe được hai chữ này, sắc mặt đều trở nên khó coi. Nhưng cuối cùng những người này lại không nói một lời. Người lên tiếng liếc nhìn những người này, định gọi bọn họ là rác rưởi và hèn nhát. Nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Trong giới lính đánh thuê luôn có một truyền thuyết. Trong truyền thuyết đó chỉ có hai chữ. Long Vương. Không cần mô tả hay sửa đổi thêm, vì hai từ này đã có thể đại diện cho mọi thứ rồi. Xe đầu là biệt danh. Biệt danh của kẻ sát nhân, cái bóng là gì? Dù bạn đi đâu, nó cũng sẽ theo bạn. Nhưng bạn có xu hướng phớt lờ sự tồn tại của nó và không có cách nào có thể xua đuổi nó. Trừ khi một ngày bạn rơi xuống và bị mắc kẹt trong bóng tối. Là một trong số ít sát thủ được đánh giá cấp SSS trong thế giới lính đánh thuê. Thành thật mà nói, giá trị năng lực của xe đầu không tốt lắm. Thậm chí anh ta còn không bằng một sát thủ đặc biệt khi cận chiến. Nhưng vì xe đầu có thể trở thành sát thủ hạng 3 nên anh ta đương nhiên có những thế mạnh độc đáo của riêng mình. Xe đầu là kẻ săn đuổi. 100. Thời gian, theo ý kiến của xe đầu. Hắn ta chỉ là một xạ thủ được xếp ở cấp độ thấp nhất, có súng, có mục tiêu, có chuyện gì lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể bắn phát súng này và liệu bạn có thể tiêu diệt được mục tiêu hay không? Đừng nghi ngờ. Đối với một sát thủ như xe đầu, vũ khí nhiệt thực sự không có tác dụng trong nhiều trường hợp. Lẽ ra không nên có quá nhiều xạ thủ ngay cả súng cũng không bắn được. Nhưng xe đầu lại rất lo lắng. Bởi hắn luôn có thể tìm được vị trí tốt nhất và luôn chờ đợi thời điểm tốt nhất. Đây chính là xe đầu. Lúc này, xe đầu chôn chân trên nóc một nhà dân. Cuộn tròn hoàn toàn, họng súng xuyên qua mái hiên. Nhìn từ bên ngoài giống như một đường ống dẫn nước chạy khắp toàn bộ ngôi nhà. Nhiệm vụ của xe đầu đương nhiên là giết Lâm Trạch Dương. Thậm chí vụ ám sát này cũng do tổ chức của anh ta cầm đầu. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này họng súng của xe đầu không hề hướng về phía nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng của Lâm Trạch Dương mà chuyển lên nóc một khách sạn cạnh nhà nghỉ của Lâm Trạch Dương. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, xe đầu châm một điếu thuốc bên cạnh cách trương.